Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô có thể chủ động xuất hiện trước mặt hắn, nhưng cảm xúc trên khuôn mặt lại rất chân thật, rõ ràng. Quân Á, nghe thấy âm thanh mềm mại khẽ gọi, hắn rốt cuộc nhịn không được, vội vàng ôm chặt lấy cô, dùng sức hôn xuống đôi môi đỏ mọng mà hắn đã nhung nhớ bao lâu nay. Cái miệng nhỏ nhắn kia vẫn ngọt ngào như trong trí nhớ của hắn. Tâm hồn hắn đã khô cạn từ lâu, bây giờ cảm thấy có cô bên cạnh thật dễ chịu. Hắn đưa lưỡi vào trong miệng cô nghịch ngợm, hút nước bọt ngọt ngào. Hắn xúc động giống như đứa trẻ 10 tuổi. Thầm muốn đem thân thể mềm mại này sáp nhập vào cơ thể hắn, mãi mãi không chia lìa. Hắn nhất định là điên rồi, tại sao lại có ảo giác rõ ràng như vậy? Quân Á, buông em ra, em không thể thở được. Cô gái bị hắn coi là ảo giác khẽ thở dài. Hắn cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, bắt đầu cẩn thận đánh người con gái trong lòng mình. Quần áo của cô bị hắn làm cho rối loạn, môi cô bị hắn hôn sưng lên, đôi mắt tràn ngập nhu tình cùng kích tình vừa qua, hoàn toàn là do tranh chấp vừa xảy ra giữa hai người. Vị rượu ăn mòn đầu óc, đến tận lúc này, lý trí mới chậm rãi phục hồi. Si Thiến, hắn nghi hoặc gọi. Như thế nào, lâu lắm không gặp, không nhận ra em sao? Cô cười nói. Không, anh chỉ là... Chính là không nghĩ tới còn có thể gặp lại cô. Bộ dáng của anh thật chật vật. Cô nâng mặt hắn lên, đánh giá trong chốc lát. Tại sao em lại đến đây? Không phải cô đã nói không bao giờ muốn gặp hắn nữa sao? Em muốn hỏi anh một chút, tại sao lại không đến gặp em? Cô và hắn đều ngồi xuống dưới sàn nhà. Chẳng lẽ lời hứa của anh với em là giả? Lời hứa? Anh đã nói, cho dù em muốn cái gì, anh đều làm cho em. Lời này là giả sao? Nguyện vọng của em không phải là muốn anh rời đi sao? Nghĩ vậy, hắn lại thấy một trận đau lòng. Em đã từng nói như vậy sao? Cô cười lớn nhìn hắn. Ở bệnh viện không phải em. Khoan đã, đầu hắn bỗng nhiên xẹt qua một tia trí nhớ. Ngày đó cô nói như thế nào? Nếu tôi nói, tôi không bao giờ muốn gặp anh nữa thì sao? Cô nói nếu, cô chỉ dùng câu nghi vấn mà không phải câu khẳng định. Nghĩ ra chưa? Vừa Dì Thiến sâu kín hỏi. Hắn trừng mắt nhìn cô, trong lòng mênh mông kích động khó có thể diễn tả. Cuối cùng hắn chỉ có thể dùng sức, đem cô ôm vào trong lòng, dùng toàn bộ cơ thể để cảm nhận sự tồn tại của cô. Mấy ngày nay tâm trạng em thật sự không tốt. Cô nhẹ nhàng nói, cục cưng đã không còn, tất cả mọi người đều tới thăm em, an ủi em. Cố tình. Vậy mà ba ba của cục cưng lại chưa hề xuất hiện. Anh cứ nghĩ rằng em không muốn gặp anh nữa. Buổi sớm khi cô trở lại, hắn thể với lòng mình, mãi mãi cũng không buông cô ra. Cô vẫn không nói gì, kéo tay hắn, xem xét vết thương trên cánh tay hắn. Lúc này vết thương đã rút chỉ, nhưng nhìn vết sẹo dữ tợn vẫn khiến cô thấy sợ hãi. Vết thương không mấy mũi. Mấy chục mũi đó, anh quên rồi. Hắn căn bản không hề chú ý đến vết thương. Hắn không nhớ vết thương đã được người ta chữa trị như thế nào. Đau không? Cô vỗ về vết thương của hắn. Làm sao đau bằng những gì em phải chịu? Hắn chua xót nói, vẫn không thể quên được hình ảnh cô ngã trong vũng máu, trong lòng đau đớn không thôi. Hắn chẳng còn tâm trí quan tâm mình bị thương như thế nào. Cô nhìn hắn một lúc, sau đó tựa đầu vào vai hắn. Em từng thực yêu anh. Từng đáy lòng hắn trầm xuống. Lần trước khi cô nói như vậy, sau đó liền nói cô không bao giờ yêu thương hắn nữa. Biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cô mỉm cười lại nói. Sau này em cũng từng oán hận, thề rằng vĩnh viễn không tha thứ cho anh. Hổ hấp hắn cứng lại, vội vàng cúi đầu nhìn cô, muốn biết kế tiếp cô sẽ nói gì. Nhưng mà cô lại mỉm cười, không vội vã cho hắn đáp án. Vậy hiện tại thì sao? Biết rõ là cô có ý muốn hắn hỏi, nhưng hắn vẫn cắn răng hỏi. Ai bảo hiện tại mọi quyền lực đều nằm trong tay cô? Cô vẫn như cũ không trực tiếp cho hắn đáp án cụ thể, chỉ nói, ngày đó, thời điểm em nghĩ mình sắp chết, trong lòng đều suy nghĩ về anh. Em thật sự hối hận đã không nói cho anh biết, em đã tha thứ cho anh. Em biết anh đã phải khổ sở như thế nào trong 20 năm qua, càng hiểu được mâu thuẫn trong lòng anh, muốn yêu em nhưng lại không thể yêu, muốn hận em lại không thể hận được. Cô hôn lên vết thương trên cánh tay hắn. Không, Triệu Quân Á lắc đầu, mặc dù là như thế, cũng không thể bao biện cho việc anh đã làm em tổn thương, hơn nữa Bắc Phương cũng không có lỗi. Là lỗi của hắn, tại hắn không xác minh sự việc nên đã làm ra sai lầm, không nên để Nhã Linh lấy cớ báo thù để tổn thương Di Thiến. Cũng có thể báo thù thật ra cũng là một cái cớ hắn dùng để ngụy biện cho việc muốn tiếp cận Di Thiến. Khi đó em đã thề với lòng mình, nếu còn may mắn sống sót, em nhất định phải nói cho anh biết, em đã tha thứ cho anh. Cô nhẹ nhàng cười. Hiện tại nghe được anh nói như vậy, em biết rằng quyết định của em là chính xác. Yêu, cô còn yêu hắn không? Nhưng em không biết mình có... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net